Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 887, cho các ngươi cái thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên lên tiếng nếm miệng, vẫn là mùi vị quen thuộc thế nào? Yêu Tử Yên hỏi, rất tốt, Lạc Xuyên gật đầu, Yêu Tử Yên nụ cười trên mặt biến đến nồng đậm, cách đó không xa Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy trước mặt tiểu hắc cầu. Giảm thấp xuống thanh âm của mình, người nói, hai người bọn họ lúc nào sẽ có thực chất tính tiến triển. Tiểu hắc cầu ẩn ẩn có thể minh bạch Yêu Tử Nguyệt lời nói ý tứ. Nó nhìn một chút cách đó không xa Lạc Xuyên, lại nhìn một chút trên mặt ý cười Yêu Tử Yên, lòng sinh nghi hoặc. Có chút không thể minh bạch hiện tại hai người đến cùng là cái trạng thái gì. Tiểu hắc cầu lắc đầu, xem ra ngươi cùng ta nghĩ một dạng a, Yêu Tử Nguyệt thở dài. Thanh âm của nàng rất thấp, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên không có nghe được. Cùng tiểu hắc cầu chơi một hồi, Yêu Tử Nguyệt trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Quảng cáo, mang theo tiểu hắc cầu đi tới, tại Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy Lạc Xuyên, lão bản, ngươi không phải giải quyết hải yêu nguy cơ đi sao? Gặp phải sự tình khẳng định rất kinh tâm động phách đi, nói một chút thôi, để cho ta cũng mở mang tầm mắt. Yêu Tử Yên cũng tới hào hứng, cũng không phải là cái gì quá phận yêu cầu. Huống hồ ngày mai những cái kia hải yêu tới về sau, khẳng định sẽ đem chuyện này truyền ra. Nuốt xuống trong miệng thực vật, Lạc Xuyên thanh âm tại trong tiệm quanh quần. 5 ngày trước sinh hoạt bình bình đạm đạm, trực tiếp bên trong các ngươi đều thấy được. Nguyên bản ta coi là ngày thứ 6 cũng sẽ bình thản đi qua, lại phát sinh dị dạng. Dăm 3 câu ở giữa, liền miêu tả ra rung động lòng người tràng cảnh. Bị tâm linh chi ảnh cảm nhiễm hải yêu hóa thân phong bạo, uy lực kinh khủng trong không gian bạo đạn, giấu ở hải vực chỗ sâu dị không gian bên trong hải yêu chi thành. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt cơ hồ khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian một ngày, nguyên lai lão bản đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, cho các ngươi cái thứ tốt, Lạc Xuyên nghĩ đến một việc. Trong tay hắn có 2 cái xinh đẹp màu tím hoa quả. Đây là cái gì? Hai người một người cầm một cái, Yêu Tử Nguyệt hiếu kỳ đem thả ở trước mắt đánh giá. Nàng không có chú ý tới tiểu hắc cầu khi nhìn đến hoa quả thời điểm thân thể khẽ run lên. Vừa mới giảng thuật bên trong, Lạc Xuyên chỉ là ngắn gọn nói tới cái này. Quả nho, đem tiểu hắc cầu theo y lạp trong linh hồn khu trừ đồ vật. Lạc Xuyên giải thích, nguyên lai chính là cái này a, Yêu Tử Yên giật mình. Không biết vị đạo làm sao dạng. Yêu Tử Nguyệt cười đem vứt xuống trong miệng, Yêu Tử Yên cũng đồng thời nuốt vào, ngắn ngủi yên lặng về sau tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt thành công đạt được Lạc Xuyên cùng khoản thể nghiệm. Khục khục, đây là vật gì, thật là khó ăn, Yêu Tử Nguyệt biểu lộ một lời khó nói hết, lớn miệng nói. Yêu Tử Yên cũng kém không nhiều, thần sắc quái dị, không thể tin tưởng Lạc Xuyên làm ra chuyện như vậy. Không có có danh tự, bất quá đối với linh hồn có rất nhiều chỗ tốt. Lạc Xuyên cho hai người giải thích, coi như thật là dạng này, lão bản ngươi cần phải sớm nói cho chúng ta biết a, Yêu Tử Nguyệt nhịn không được nói ra. Nói cho các ngươi biết sẽ còn ăn sao? Lạc Xuyên hỏi lại, quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt biểu tình ngưng trọng, Yêu Tử Yên bất đắc dĩ cười khổ, lão bản thật là dụng tâm lương khổ, cùng lúc đó, khởi nguyên thương thành cách đó không xa. Một đội cấm vệ quân đang đứng tại nơi nào đó trước của phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chính tại thi hành cơ vô hối mệnh lệnh, đối một ít khiêu chiến hoàng quyền người làm ra trừng trị. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa, ai vậy, trong cửa phòng có người nghi ngờ hỏi, thành thị đưa ấm áp, cấm vệ quân đội trưởng hô hào, yên tâm đi cấm vệ quân làm việc cam đoan không cầm quần chúng một châm một đường. Người đánh giám, người trong cửa nhất thời kích động mắng to, đừng cho là ta không biết chỉ cần mở cửa để cho các ngươi tiến đến cũng là chỉ còn lại có kim khâu. Cách chương.